Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260 đệ 260 chương, không tiến, Vệ Tử Dương nhìn La Lan, lúc này hắn thật sâu cảm thấy, lúc trước nhận lấy Đường Lan cái này, tiểu đệ, là lại chính xác bất quá quyết định, hắn liền thích. Như vậy cưng trả lời, nhân sinh nên như vậy. Mới xuất sắc kích thích tuy rằng hắn cũng không có nghe được quá minh bạch. Cũng không biết cụ thể muốn như thế nào thao tác, nhưng không ngại ngại hắn vẻ mặt lãnh khốc gật đầu, có thể, La Lan nhìn trước mặt lão đại cùng với. Ở trò chơi trong phòng chơi đến chính hải các đồng bọn. Thanh xuân chính niên thiếu, sung sướng vô ưu, chỉ cần là như vậy nhìn, nàng đều cảm thấy thực vui vẻ kỳ thật chỉ cần nàng tưởng. Muốn tiêu trừ những người đó xa lánh, có rất nhiều biện pháp nhưng không có cái nào biện pháp. Là không cần bọn họ phối hợp, nàng đi gương mặt tươi cười ngây người không có vấn đề, nhưng nàng không thích trong phòng này người khác, thay đổi bọn họ vốn dĩ cá tính. Đi đòn y nói hùa cái kia vòng lung tung rối loạn quy tắc cho nên chính bọn họ họa cái vòng. Tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Càng tiêu dao tự tại, tuy rằng phiền toái một ít, nhưng đối với nàng tới nói, lại không phải làm không được, nhiều nhất chính là vội một chút mà thôi, Vân Ca biết sau, cũng không nói gì thêm ở siêu trước xiếc. Đánh ra tới, Lan Lan như vậy tự tin, hẳn là không có vấn đề, liền tính là đến lúc đó có gặp gỡ vấn đề. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đại gia ở bên nhau nghĩ cách. Tổng có thể giải quyết biệt thự nhân tâm thái thực hảo, nhưng đi theo La Lan học tập kỹ thuật nhân. Viên, lại là vô cùng lo lắng, điện côn trước không nói. Còn sớm đâu, nhưng đồng hồ, nếu là nắm chặt thời gian. Dựa theo như vậy tiến độ, bọn họ hẳn là có thể ở quốc khánh phía trước liền đẩy ra sơ đại đồng hồ, nhưng mà, ở như vậy thời. Điểm mấu chốt, Đường Lan thế nhưng nói cho bọn họ. Muốn đi nơi khác một chuyến, lý do chính là Vân Ca diễn muốn ở phía nam trên núi quay chụp. Nàng không yên tâm, chuẩn bị cùng qua đi nhìn một cái, xem ngươi muội a. Có tính tình táo bạo, đương trường liền nói như vậy một câu, La Lan tươi cười một chút cũng không có biến. Thúc thúc, ta không có muội muội, nàng là thật sự không tức giận, tương phản. Nàng thập phần kính nể này đó nghiên cứu nhân viên. Bọn họ chức nghiệp hành vi thường ngày cùng vĩ đại phẩm chất là đáng giá toàn thế giới các ngành. Sản xuất nhân dân học tập Lan Lan, có cái nghiên cứu viên muốn khuyên nàng. Lại nghĩ lãnh đạo nói, không cần lo cho nàng thời gian an bài, há mồm. Cái gì cũng chưa nói, đem khuyên bảo nói lại buồn bực mà nuốt trở vào. Sau đó, ôm đầu, bắt đầu nắm tóc thúc thúc nhóm. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là hào hào nghỉ ngơi một chút. Như vậy, mới có thể bằng no đủ tinh thần trạng thái. Nghênh đón tiếp theo giai đoạn công tác, bọn họ hiện tại tinh thần liền rất no đủ, nghiên cứu chưa? Kết thúc, tâm liền vẫn luôn chính là huyền. Sao có thể sẽ có tâm tình nghỉ ngơi, La Lan chỉ có thể cười tỏ vẻ xin lỗi, đời này, khoa học nghiên. Cứu không phải là sự nghiệp của nàng, Lan Lan. Ngươi lại suy xét, Vân Ca như vậy đại một người, ra không được sự tình, nếu là ngươi lo lắng ngoài ý muốn nói, ta có thể hướng lãnh đạo xin, làm hắn phái người chuyên môn bảo hộ Vân Ca trong đó một cái. Ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó, ngẩng đầu, mở ra La Lan, mở miệng kiến nghị nói, những người khác sôi nổi gật đầu, hắn tin tưởng lãnh đạo khẳng định sẽ đồng. Ý ta là Vân Ca người đại diện, ta có thể làm lãnh đạo lại phái một cái lợi hại người đại diện ở. Bọn họ xem ra, hết thảy đều hẳn là lấy nghiên cứu làm trọng, thúc thúc nhóm mơ siêu, La Lan cười. Các ngươi không có không rõ, đây là Vân Ca xảy ra chuyện gần nhất, lần đầu tiên đi đóng phim, không phải hắn nhiều yêu cầu ta, mà là ta muốn bồi hắn, ách này ở bọn họ xem ra. Kết quả đều là không có khác nhau, đều là nghiên cứu đến ngưng hẳn, thật là đáng sợ, hiện tại nên làm. Cái gì bây giờ? Một phút sau, liền ở La Lan đều cảm thấy bọn họ tiếp nhận rồi thời điểm mơ siêu đột nhiên. có hai cái tuổi nhỏ nhất nghiên cứu viên, trực tiếp tháo xuống mắt kính, ăn ý mà đi lên trước, mắt trông mong mà nhìn đầu. Sau đó, nước mắt liền như vậy tự nhiên mà từ bọn họ trong mắt rớt xuống dưới, Lan Lan à. Ngươi không thể như vậy, này đối chúng ta tới nói, quá tàn nhẫn, cầu xin ngươi, không cần vứt bỏ chúng ta à. Bằng không chúng ta sẽ sống không bằng chết, một cái vừa nói vừa khóc, một cái khác thì tại bên cạnh. Phối hợp, từ ô ô, bắt đầu, đến những lời này rơi xuống thời điểm, đã biến thành oa hoa, ngoặc kép, phi thường phù hoa biểu diễn, cố tình nhân ra nước mắt vẫn là phân mãnh liệt nếu không như vậy. Ta cầm máy tính đi, đến buổi tối, chúng ta video liêu, La Lan cảm thấy, nếu là vạch trần nhóm người này. Rõ ràng là nghiên cứu viên, lại còn ở nỗ lực diễn hành vi, kia mới là chân chính tàn nhẫn. Cho nên, nàng quyết định phối hợp, lựa chọn lui một bước kia có thể hay không để lộ bí mật, sẽ không, La Lan lắc đầu. Ta sẽ trước kiểm tra khách sạn, tuy rằng nàng là nói như vậy, nhưng những cái đó nghiên cứu viên vẫn là quyết định, nói cho lãnh đạo, ở bắt được La Lan khách sạn phòng hào về sau. Muốn đem toàn bộ phòng đều cẩn thận tìm tòi một lần. Hơn nữa âm thầm bảo vệ lại tới, vậy như vậy định rồi a, Lan Lan tuổi tác tiểu. Mới thành niên, bọn họ không thể bước cho thật chặt, nếu là khiến cho nghịch phản tâm lý, liền càng không hảo ân, cùng nghiên cứu đồng hồ nghiên cứu viên giống nhau. Chữa bệnh phương diện, chẳng sợ La Lan chỉ là há mồm, nhưng tiến triển chi thuận lợi. Làm sở hữu nhân viên công tác đều giật mình thật sự, đang nghe đến nàng muốn ra ngoài một chuyến kia. Biểu tình, liền cùng trời sập giống nhau, cũng may. Lan Lan lập tức lại bổ sung một câu. Sẽ mang theo máy tính. Ở trong video tiếp tục nàng ngoài miệng nghiên cứu. Mới yên lòng, Vân Ca bước lên phi cơ thời điểm mơ siêu đều còn có vài phần không chân thật cảm. Giác bên người Lan Lan là người đại diện. Mặt sau còn có trợ lý, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, bảo tiêu từ từ, hắn này thật là muốn đi đóng Formosil bởi vì tài chính dư thừa. Bọn họ đến thời điểm, đoàn phim hết thảy đều xử lý hảo, chỉ là đoàn người bao gồm Vân Ca đều không có nghĩ đến. Thế nhưng sẽ ở đoàn phim gặp gỡ một cái người quen. Đó chính là từ Vân Ca xuất đạo, liền vẫn luôn đi theo Vân Ca trợ lý. Lúc này hắn, đã không lo trợ lý, mà là lấy diễn viên thân phận, hơn nữa ở kịch trung thí diễn nam số 2, này biến hóa, có chút đại, thấy Vân Ca, mạnh tinh thần cũng rất là ngoài ý muốn, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, biểu tình càng nhiều chính là vô thố, La Lan quét hắn liếc mắt một cái này mạnh tinh thần. Vân Ca ra chuyện đó, hắn nhưng thật ra không có nhúng tay. Chỉ là ở bị trào thời điểm, dựa theo Tần Văn Hạo yêu cầu, viết một thiên đối với Vân Ca thực bất lợi đưa tin, cái này đưa tin, hắn thu Tần Văn Hạo 200 vạn, tất cả đều dùng ở cho hắn bệnh nặng mẫu thân chữa bệnh mặt trên, vì việc này. Vân Ca còn tâm tình hạ xuống hảo một thời gian, hắn nói. Sao trời ở thân sinh mẫu thân cùng hắn chi gian, lựa chọn người trước, hắn có thể lý giải tiếp theo lại nói. Nhưng là, thiếu tiền nói, có thể cùng ta nói, 200 vạn, ta cũng lấy đến ra tới, ở bên nhau công tác nhiều năm như vậy, ở hắn trong mắt, ta chính là một cái thấy chết mà không cứu người sao. Tuy rằng, Vân Ca bởi vậy nản lòng quá, thậm chí hoài nghi quá hắn làm người có phải hay không quá thất bại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lấy một câu, về tình cảm có thể tha thứ. Làm La Lan buông tha mạnh tinh thần, không cáo hắn, về tình cảm có thể tha thứ sao? La Lan không cảm thấy, phản bội chính là phản bội, mạnh tinh thần ở phát biểu kia một thiên không? Thật tin tức khi, khẳng định liền biết, này đối với đã bị bắt lại Vân Ca, ý nghĩa cái gì, chỉ là Vân Ca không truy cứu, nàng còn chưa tính, hiện tại sao, La Lan nhìn về phía Vân Ca thấy hắn. Vẻ mặt thản nhiên, liền biết, hắn là thật sự buông xuống ân, như vậy thực hảo, Vân Ca, nhưng thật ra mạnh tinh thần. Đi đến Vân Ca bên người, nhỏ giọng mà nói một câu, thực xin lỗi, mạnh tiên sinh, người hảo, kế tiếp nhật từ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Vân Ca mỉm cười mở miệng, hắn là thật sự không thèm để ý. Nhưng chuyện cũ không thể truy, chẳng sợ hắn đã từng đem trước mặt người trẻ tuổi đã coi như công tác thượng đồng bọn. Lại xem thành ngầm hảo bằng hữu, đi qua liền đi qua, hiện giờ, Mạnh Tinh Thần với hắn mà nói, chính là cái người xa lạ, Vân Ca, Mạnh Tinh Thần ngẩng đầu. Nhìn Vân Ca, trong mắt lộ ra khổ sở, ngươi hảo, ta là Vân Ca người đại diện, Đường Lan, La Lan cười tủm tỉm mà nói, Vân Ca vừa mới xuống phi cơ, có chút mệt mỏi, Mạnh tiên sinh nếu là có chuyện gì, có thể chờ Vân Ca nghỉ ngơi tốt lại nói sao? Thực xin lỗi, Mạnh Tinh Thần lại một lần xin lỗi, không quan hệ, La Lan cười trả lời. Phiền toái Mạnh tiên sinh nhường một chút lộ, Nga, Mạnh Tinh Thần sắc mặt hơi mang hoảng loạn. Cùng ngượng ngùng, vội vàng mà đem lộ tránh ra, từ vẻ mặt của hắn xem ra. Hắn còn có rất nhiều nói tưởng nói, nhưng đơn giản chính là một ít hắn thân bất do kỷ hoặc là thỉnh. Cầu tha thứ nói, Vân Ca cũng không muốn nghe, La Lan cũng là đồng dạng như thế, có lẽ là nàng nghỉ hè sự tích quá mức. Nổi danh, dù sao, Mạnh Tinh Thần nhìn nàng là có chút sợ hãi, Vân Ca có chuyên môn phòng nghỉ, đi vào về sau, La Lan cảm. Thấy cũng không tệ lắm, làm Vân Ca nghỉ ngơi. Nàng đi ra ngoài xoay chuyển, tiếp theo, lại tra xét một chút Mạnh Tinh Thần sự tình, cầu huyết thật sự, Mạnh Tinh Thần mẫu thân. Đột phát bệnh tật, yêu cầu một tuyệt bút trị liệu phí. Hắn bắt được tiền, chung quy không có lưu lại hắn mẫu thân. Nhưng mà, hắn mẫu thân lại ở trước khi chết, nói cho hắn, hắn thân sinh phụ thân chính là kinh thành Mạnh thị đương gia người, thực rõ ràng, một cái ái nhi tử. Mẫu thân, ở là khí phía trước, đã đem nhi tử ăn bài hảo, nàng mới vừa nhắm hai mắt lại, Mạnh gia người liền tìm tới cửa tới, Mạnh. Tinh Thần thực may mắn, Mạnh gia đương gia người đến nay không có nhi nữ, hắn là độc đinh miêu, cho nên, chẳng sợ không phải hắn hiện tại thê tử sở sinh, ở xét nghiệm ADN kết quả ra tới sau, đều là thập phần cao hứng, đương nhiên, hắn cũng thực bất hạnh bởi vì hắn xuất hiện. Hắn những cái đó từ nhỏ liền thụ tinh anh giáo dục đường huynh đệ rất bất mãn, rốt cuộc. Đường gia nhân có chính mình nhi tử, bọn họ kế thừa Mạnh thị khả năng tính liền sẽ tiểu rất nhiều. Cho nên, trên mặt hoan nghênh, sau lưng thủ đoạn nhỏ lại trước nay liền không có gián đoạn quá, Mạnh Tinh Thần chống đỡ không? Được liền cùng chính mình phụ thân nói, thích giới giải trí, vừa lúc, Mạnh thị kỳ hạ có giải trí công ty. Cho nên, liền có Mạnh Tinh Thần hiện giờ xuất hiện ở Vân Ca đoàn phim cảnh tượng, cầu không cầu huyết. La Lan hỏi, Vân Ca gật đầu, xác thật là thực cầu huyết, vậy ngươi nói, về sau Mạnh Tinh Thần có thể hay không phản giết bằng được. Tiểu thuyết giống như đều là cái dạng này tình tiết. La Lan nói giỡn dường như suy đoán, có khả năng, đại thể hiểu biết một chút. Ở hồ khản hai câu, lại nhiều. Bọn họ cũng liền không có đi chú ý, rốt cuộc không phải quan trọng người. Bọn họ không cần thiết hoa quá nhiều tâm tư, khởi động máy kia một ngày, La Lan kiến thức Vân Ca kỹ. Thuật diễn, so với trước càng tốt ân, ít nhất so nàng muốn hảo, như vậy tưởng thời điểm. Linh không lưu tình chút nào mà ở nàng trong đầu phát ra hai chữ thanh âm. Ha ha, kế tiếp nhật tử, La Lan một tháng chia làm hai nửa. Một nửa ở đoàn phim bên này, một nửa ở nhà, lão đại bọn họ công khóa cũng không thể rơi xuống, quốc khánh trước một ngày, thành công, so với đồng. Hồ sơ đại đã đẩy ra, chữa bệnh khí giới bên này nghiên cứu viên, trừng lớn bọn họ hai mắt, nhìn vừa mới còn bị bọn họ tàn nhẫn đánh gãy hai chân đáng yêu thỏ con. Hiện giờ ở bọn họ trước mặt tung tăng nhảy nhót a. A. Có người bộc phát ra kích động kêu to, có người ở trộm mà mặt nước mắt càng có người vuốt trước mặt. Máy móc, như là ở vuốt ve thân sinh nhi tử giống nhau. Đối với cảnh tượng như vậy, La Lan cũng không ngoài ý muốn. Phía trước mấy cái thế giới, đều gặp qua, Lan Lan, cảm ơn ngươi, ngươi thật là quá vĩ đại, có người gắt gao mà bắt lấy La Lan đôi tay. Lệ nóng doanh tròng mà nói, không khách khí. chỉ cần thúc thúc ngươi về sau không nói ta không làm việc đàng hoàng liền hảo, nói chuyện thúc thúc. Ngây ra một lúc, tiếp theo cười mở miệng, không nói, về sau đều không nói, chỉ cần chính là cái này phát minh. Lan Lan, ngươi nên bị tái nhập lịch sử ân, tuy rằng hắn vẫn là có chút đáng tiếc. Lan Lan không muốn đem chủ nghiệp đặt ở phương diện này, thúc thúc. Ngài quá khích lệ, tái nhập lịch sử gì đó. Nàng không có bao lớn hứng thú, hôm nay buổi tối. Vân ca cùng lão đại bọn họ đều sẽ trở về. Ân, nên hảo hảo tụ một tụ mới là. Kỳ nghỉ an bài nàng đều chuẩn bị tốt, kế tiếp công tác liền giao cho thúc thúc các ngươi. Ta còn có chuyện, các ngươi vội, đi thôi. Đi thôi, vừa mới còn cảm thấy nàng là vì vị nhân thúc thúc nhóm. Trực tiếp phất tay, ân, như vậy đại hỷ sự. Bọn họ hiện tại tâm can phổi đều còn đang không ngừng mà run rẩy. Yêu cầu thời gian hảo hảo mà bình tĩnh trở lại. Sau đó, mới có thể hướng lãnh đạo khách quan bình tĩnh mà viết báo cáo chính là, vẫn là bình tĩnh không được. À, đúng rồi, thúc thúc nhóm, cái này máy móc, nếu là có thể nói. Ta muốn cho Diệp Trác Nhiên có thể mau chóng sử dụng, mọi người sửng sốt, Lan Lan. Ngươi là vì Diệp Trác Nhiên. Đúng vậy, La Lan gật đầu, đi theo hắn đại quân đồng chí. Nghe được lời này, nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Cô nương này, thật là giống tư lệnh theo như lời như vậy. Đối với thanh danh cùng quyền lợi, thật là một chút cũng không ham thích. Nếu không, lúc này, liền sẽ không nói như vậy. Đương nhiên, hắn đối nàng chỉnh ra tới cái này máy móc. Vẫn là thập phần khiếp sợ, hắn cũng có thể lý giải. Vì cái gì kia một phòng người sẽ kích động thành cái dạng này, không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta sẽ tận lực an bài, nghiên cứu viên lắc đầu. Mặc kệ là vì ai, kết quả là tốt là được, chỉ là thực mau bọn họ liền hối hận, chờ đến báo cáo giao đi lên. Còn có một ít việc nhỏ không đáng kể vấn đề, muốn dò hỏi thời điểm, nơi nào còn có thể tìm được người, hơn 30 cá nhân. Cùng nhau đi ra ngoài du lịch, ai, hiện tại người trẻ tuổi. Biết cái gì à, tiết ngày nghỉ, biển người tấp nập, ngựa xe như nước, trong ngoài nước, cái nào cảnh điểm không phải người à, có cái gì hảo du, nhưng mà, La Lan bọn họ đi địa phương. Người thật đúng là không nhiều lắm ở siêu bắc cực thuần tịnh thế giới. Nhất có thể gột rửa tâm linh, chống trải tâm cảnh đối với nhóm người này rời đi Internet. Một ngày đều sống không nổi người trẻ tuổi, đi vào nơi này, có hay không võng, có hay không trò chơi, trở nên không như vậy quan trọng, băng tuyết thế giới, mỹ đến làm người hít thở không thông. Nhạc mà quên phản, vì thế, rõ ràng quốc khánh tiết đã kết thúc, bọn họ như cũ còn không có trở về, Vân. Ca diễn, không có việc gì, Vân ca, ngẫu nhiên nhân tính một hồi. Mới là nhân sinh, trở về sau bổ thượng là được, khó được tới một chuyến, kia đảo cũng là, đừng nói bắc cực như vậy địa phương. Sự thật là, đừng nhìn Vân ca đóng phim, tổ chức buổi biểu diễn, đi qua không ít thành thị, nhưng giống như vậy vứt đi một ít phiền não, đơn thuần mà ra tới du lịch, thật đúng là chính là lần đầu tiên, đến nỗi vệ tử dương bọn họ, học tập là cái gì, một chút đều không. Quan trọng chờ đến bọn họ trở về thời điểm, trực tiếp đem thời gian kéo dài một nửa, nhưng cũng không phải một chút thu hoạch đều không có tỉ. Như, một đám người cảm tình so với trước càng tốt. Càng ngày càng giống người một nhà, lại tỉ như, nhà mình lão đại. Ở trở về trên đường, liền bắt đầu dùng La Lan đã dạy hắn tri thức, bắt đầu thử viết ca, phổ nhạc những người khác tĩnh hạ tâm tới. Hoặc là có bản thân việc cần hoàn thành, hoặc là ở dư vị, thể hội, trở về trên phi cơ, La Lan cười nói. Chờ ăn Tết thời điểm, chúng ta liền đi Nam Cực, đến lúc đó, nhiều chơi một đoạn thời gian, có chút không tha một đám người. Sôi nổi gật đầu, nơi này, trừ bỏ Vân ca bên ngoài, người khác, kỳ thật trước kia cũng đi qua rất nhiều địa phương, trong ngoài nước du lịch, đều không ít, nhưng mà... Không có nào một lần giống lần này như vậy vui sướng, là bởi vì tuyển địa điểm là Bắc Cực sao? Bọn họ nhưng không như vậy cho rằng, có lẽ, về sau mỗi năm bọn họ đều có thể đi ra ngoài du lịch 2. tranh, đi qua địa phương cũng lại đi một lần, có lúc này đây du lịch bọn họ đột nhiên phát hiện. Thế giới thật sự rất lớn, cũng rất tốt đẹp, ân, mang theo như vậy tâm tình lại đi. Khẳng định sẽ có không giống nhau phát hiện, đương nhiên, người tóm lại là phải về đến xã hội. Đầu nhập đến công tác hoặc là học tập bên trong, La Lan thuận thuận lợi lợi mà trở về, làm một đám. Người tùng thật lớn một hơi, vào lúc ban đêm siêu vệ Tử Nghị liền chạy tới. Nhìn du lịch một vòng trở về, không chỉ có không ốm, còn tráng không ít, thậm chí tinh thần trưởng thành vệ tử Dương. Cười nói, Dương Dương, lần sau, mang ta cùng đi bái. Lần sau đi Nam Cực, một tháng. Ngươi có rảnh, vệ tử Dương lạnh lùng mà mở miệng, vệ tử Nghị trầm mặc, La Lan cười, xem đi. Nghẹn họng đi, khi nào? Vệ tử Nghị hỏi, một tháng xác thật là rất dài, Tết âm lịch ách cố ý đi Tết âm lịch trước sau. Vệ tử Nghị là nhất vội, như vậy yến hội, ân, còn có khả năng nhìn chuẩn cơ hội, sáng lập tân thị trường, nuốt hết quyết sách sai lầm hoặc là trọng điểm biến cố công ty từ từ. Thương trường nhập chiến trường, cơ hội hơi túng lướt qua, bỏ lỡ nói, tổn thất sẽ là không thể đo lường, trên thực tế. Cho dù không phải Tết âm lịch, mặt khác thời điểm, vệ tử Nghị cũng không thể rút ra một tháng sự tình đi chơi. Chỉ là, nhìn vệ tử Dương một bộ sớm biết rằng kết quả này bộ dáng. Nghĩ nghĩ, tới một câu, ta tận lực an bài, hừ, vệ tử Dương hừ lạnh, lời này. Cũng chính là khi còn nhỏ còn có thể lừa hắn. Hiện tại, hắn là một chữ đều không tin, bất quá. Hôm nay hắn tâm tình hào, bất hòa hắn so đo, cũng không vạch trần hắn, nhưng mà, ở vệ tử Nghị rời đi thời điểm. Vệ tử Dương vẫn là sẽ nhịn không được suy nghĩ, vạn nhất hắn là có thể bài trừ một chút thời gian tới đâu. Chẳng sợ không có một tháng. Mấy ngày cũng đúng a, đương nhiên, cảm thấy được bản thân thế nhưng còn có ý nghĩ như vậy sau, bừng. Tỉnh, vẻ mặt của hắn càng lãnh khốc, hừ, không cần tin. Không cần tin, ở trong lòng không ngừng mà báo cho bản thân, cuối cùng hắn thành công, đem đáy lòng kia một tia hy. Vọng đè ở chỗ sâu nhất, thời gian cực nhanh, một cái học kỳ. Thực mau liền đi qua, trong lúc này. Vân ca rốt cuộc quay chụp hoàn thành, vệ tử Dương cũng hoàn thành hắn nhân sinh lần đầu tiên viết ca. Làm từ soạn nhạc tất cả đều là từ hắn một người hoàn thành, mặt khác tiểu đồng bọn cũng lấy được. Hoặc nhiều hoặc ít thành tựu, đến nỗi phim truyền hình truyền phát tin. Ca khúc biểu diễn, còn có mặt khác tiểu đồng bọn tác phẩm si huyện tại không phải suy xét cái này vấn đề, phóng nghỉ. Đông, liền ý nghĩa. Lại một lần lữ hành bắt đầu rồi, xuất phát ngày đó, vệ tử Nghị không có xuất hiện. Vệ tử Dương muốn nói thất vọng, cũng không có nhiều ít, hắn sớm đã thành thói quen. Chỉ là, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng, chỉ là, ở sân bay gặp gỡ vệ tử Nghị thời. Điểm mơ siêu đuôi chỉ lãnh khốc biểu tình, ngữ khí lại ấm không ít, sao ngươi lại tới đây? Nói tốt cùng đi, này một chuyến, nói là một tháng. Kia thật đúng là chơi một tháng, ngay cả ăn Tết đều là ở bên kia quá đến, đồ ăn chờ đồ dùng sinh hoạt. Đều là từ vệ tử Nghị tài trợ. Phi cơ nhảy dù xuống dưới, vệ tổng, ngươi còn trang sao? Sắp kết thúc thời điểm. La Lan hỏi, đó là ta đệ đệ, vệ tử Nghị cười nói. Hắn so với ta may mắn. Gặp gỡ ngươi, La Lan trầm mặc nàng kỳ thật rõ ràng. Vệ tử Nghị vì cái gì đối vệ tử Dương đặc biệt? Bởi vì vệ tử Nghị ở đọc sách trong lúc, cũng từng phản nghịch quá, thậm chí là so vệ tử Dương càng kiêu ngạo, cũng có một đám huynh đệ, đánh nhau ẩu đà, không chỉ là giáo bá, vẫn là mấy cái phô bá chỉ là theo gia trưởng không từ thủ đoạn nhúng tay, vệ tử Nghị bị tốt nhất. Huynh đệ phản bội cũng trải qua quá hắn nhất coi trọng huynh đệ. Ở trước mặt hắn bị đánh chết, tóm lại, vệ gia vừa ra tay, không đến một năm thời gian. Liền trực tiếp đem một cái niên thiếu khinh cuồng người thiếu niên. Biến thành tâm cơ thâm thành, quyết đoán tàn nhẫn vệ gia xuất sắc người thừa kế, nếu là ngươi không có xuất hiện. Chẳng sợ ta không nhúng tay, hắn cũng sẽ trải qua ta trải qua những cái đó. Vệ Tử Nghị mở miệng nói, ngươi sẽ mặc kệ sao? La Lan hỏi, sẽ, Vệ Tử Nghị cấp ra khẳng định đáp án. Đây là thân là vệ gia người nên thừa nhận vận mệnh. Bất quá, hắn gặp gỡ ngươi, lão đại thực để ý ngươi. Này một tháng, hắn thực vui vẻ, có mắt người đều nhìn ra được tới. Tuy rằng Vệ Tử Dương như cũ bưng hắn lãnh khốc mặt, ta biết, Vệ Tử Nghị nhìn nàng. Nếu là hắn có thể cả đời như vậy, cũng không tồi, lúc này đây du lịch về sau, Vệ Tử Nghị tự nhiên là mỗi ngày vội đến chân không chạm. Đất Vân Ca đâu, trực tiếp có bắt được La Lan ném cho hắn vài cái kịch bản. Làm hắn chậm rãi chọn, chỉ là, Lan Lan, ta phía trước chụp phim truyền hình, có rơi xuống sao? Có a, La Lan gật đầu. Vân Ca, ngươi yên tâm đóng phim đi. Việc này giao cho ta, hảo đi, nghe được lời này. Vân Ca trực tiếp không hề hỏi, mà nàng các bạn nhỏ. Trừ bỏ học tập nàng cùng Vân Ca sở giáo đồ vật. Còn có chuyện khác giao cho bọn họ, ta sướng. Vệ Tử Dương hỏi, đúng vậy. Lão đại, ngươi viết ca, không ngươi sướng, ngươi chuẩn bị cho ai sướng? La Lan hỏi, Vệ Tử Dương nhìn về phía Vân Ca, ta là cho Vân Ca chuẩn. Bị, ha, Vân Ca nhưng thật ra không nghĩ tới, cự tuyệt sao? Này hình như là Dương Dương tâm ý. Nếu không, chúng ta cùng nhau sướng. Nghĩ nghĩ. Vân Ca kiến nghị nói, ta có thể hay không kéo ngươi lui về phía sau. Vệ Tử Dương có tự mình hiểu lấy. Hắn thanh âm rất êm tai. Nhưng Vân Ca cũng không kém. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy hắn ngón giọng, ít nhất hiện tại còn hoàn toàn không xứng cùng Vân Ca cùng nhau sướng, như thế nào sẽ Vân Ca lắc đầu, vậy cùng nhau. Lão đại, từ từ tới, có Vân Ca mang ngươi. Ân, đây là thật tốt sự tình a. Có cái gì hảo do dự, hảo, Vương Nhất Thiên, Từ Kiều, Diệp Trác Việt. Sở hữu đồng bọn, La Lan đều cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, trên cơ bản cùng bọn họ thích, hiện tại học chuyên nghiệp có quan hệ, sau đó, La Lan lại bắt đầu vội lên, nửa tháng sau. Một cái gọi là cầu vồng video ngôi cao, đúng là online, hết chương.